Mau Xuyên, chín kiếp phiêu lạc trốn trần gian. Chương 1, 1, đôi cánh thứ nhất giáo bá học đường yêu em 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cổng trường cao trung Đế Đô, vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người. Giờ đang là giữa giờ học, một chiếc xe ô tô màu đen trông rất xịn sò đậu ngay trước cổng trường. Bảo vệ ngồi trên ghế sau khi nhận được bộ đàm từ hiệu trưởng, mau lẹ ấn tay xuống. Cổng trường tự động mở ra, xe ô tô thuận thế lái vào sân. Từ vị trí tài xế, có một người phụ nữ tuổi trung niên bước xuống. Bà ta mặc vest, quần dài, tác phong quy củ. Bà đi đến ghế sau, mở cửa, một đôi chân trắng nõn bước ra. Cổ chân thon nhỏ xinh đẹp, thiếu nữ mặc váy dài đến đầu gối. Người chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi đơn giản, eo hông tinh tế uyển chuyển. Suối tóc đen dài bồng bềnh được cô búi thấp ra sau gáy. Đôi mắt to tròn đen thẫm, lông mi dày cong vút chớp chớp. Cô ấy sở hữu một kiểu sống mũi cao cao lai tây. Trên hai gò má hồng hồng còn điểm thêm vài nốt tàn nhang duyên dáng yêu kiều. Hai bờ môi tựa trái mận ngày hè, đỏ mọng ngọt nước. Ánh mắt của cô gái đó cực kỳ trong sạch, tựa làn thu thủy ngày thu, nhu nhu mềm mềm. Hơi thở tràn ngập sự cao sang thánh khiết, một hơi thở, một khí chất, dường như không nhiễm khói xương bụi trần, tựa tiên tử dáng thế dương gian. Cô gái này quá đẹp, đẹp đến độ chỉ cần cô ấy đứng yên một chỗ giữa chốn biển người, bạn chỉ cần liếc mắt cái khác biết ngay cô ở đâu. Cô chủ, bà quản gia dẫn đường nói, chúng ta tới phòng hiệu trưởng nhập học thôi. Ừ, cô gái ngước mắt nhìn khắp sân trường rộng lớn, lạnh nhạt gật đầu. 5 phút sau, trong văn phòng hiệu trưởng, bà quản gia cùng thầy hiệu trưởng ngồi trò chuyện với nhau. Bạch Lạp Sa im lặng đóng cọc ở một chỗ, khép hai chân ở một bên, tay đặt lên giữa đùi, dáng vẻ học sinh ngoan ngoãn. Song chẳng ai biết được trong đầu cô đang nghĩ gì. Này bé Sa, đây là lần thứ 9 nhóc chuyển trường rồi đấy. Ừ, Bạch Lạp Sa nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo sẽ là lần thứ 10. Giọng nói kia dường như đã bị cô thành công chặn họng. Nó im lặng hồi lúc, rồi xì một hơi. Cái trường cao trung Đế Đô này có chút điều thú vị. Nhóc muốn biết không? Không, cô gái không suy nghĩ quá một giây, thẳng thừng từ chối. Không đáng yêu gì cả, nhưng điều thú vị này có ảnh hưởng đến tương lai nhóc. Nhóc muốn biết không? Lúc này, Bạch Lạp Sa trần trừ. Sau đó, cô đồng ý một tiếng. Giọng nói trong tâm thức hứng thú huýt sáo vui vẻ. Bạch Lạp Sa còn chưa hiểu được điều thú vị đó là gì thì thầy hiệu trưởng cùng bà quản gia đã nói chuyện xong. Thầy hiệu trưởng đứng dậy, cô cũng chỉ đành đứng theo. Ông ta đưa cho quản gia một chiếc túi, tươi cười. Trong này là đồng phục trường của Bạch tiểu thư. Quản gia cầm lấy, cảm ơn một tiếng. Đến lúc này, Bạch Lạp Sa đột ngột mở miệng, dịu dàng nói với hiệu trưởng. Thưa thầy, giờ em đã là học sinh của trường rồi. Thầy không nên khách sáo quá. Gọi em là bạn học Bạch là được rồi ạ. Hiệu trưởng đương nhiên biết Bạch Lạp Sa là con ông cháu cha. Trong trường này cũng có một vài người có được gia thế hiển hách châu bò. Nhưng đây là lần đầu ông ta tiếp nhận một bạn học nhà giàu tính cách lại tốt đến thế. Bản mặt già không khỏi thêm chút vui vẻ. Quả không hổ danh là thủ khoa đầu cấp Bạch Lạp Sa. Thành tích học tập không chỉ giỏi, đến cả tính tình cũng rất ôn hòa. Hiệu trưởng rất hài lòng với thái độ của cô. Bạch Lạp Sa bảo với ông là mai cô mới đi học, sau đó lại theo chân bà quản gia về nhà. Ngồi ở trên xe ô tô, cô bắt đầu dò hỏi, cụ ấm nước, điều thú vị kia là gì thế? Giọng nói kia biểu lộ chút sự nghiêm túc. Ta là thần đèn, không phải ấm nước. Hiếm khi cô vâng lời theo ý lão. Thế cụ thần đèn, điều thú vị là gì? Thần đèn thư giãn, giọng nói ngậm ý cười. Trong trường học kia có nam chủ, nữ chủ đó, Bạch Lạp Sa không hiểu. Là sao? Là cốt truyện đó. Cốt truyện của thế giới đó. Và bé Sa đóng vai là nhân vật phụ nha. Một câu chuyện ngôn tình yêu đương ngọt ngào sắp xảy ra đấy. Hí hí hí. Cốt truyện, nhân vật phụ. À, tôi hiểu rồi. Thế cốt truyện là gì? Trước đó, khi hai người bọn họ ký kết khế ước gắn kết linh hồn, lão có đề cập qua về cốt truyện. Nhưng để đảm bảo chủ tuyến thế giới vận hành tốt, đến một thời điểm nhất định nào đó trong kiếp sống, lão mới đưa ra cốt truyện cho cô đọc. Và thời điểm đó là lúc này. Trong túi sách Bạch Lạp Sa tự nhiên xuất hiện một tờ giấy. Cô lấy tờ giấy đó ra, đọc lướt qua, đọc xong bèn nhàm chán vo giấy thành cục, vứt ra ngoài cửa xe, nhàn nhã phán một câu: không có gì ấn tượng. Thế giới này chỉ đơn giản là cốt truyện về cuộc tình yêu thanh xuân học đường. Đây, để các bạn đọc dễ hiểu, Lạp Sa sẽ giải thích hết các vai diễn ra cho mọi người. Biên kịch, tác giả viết nên cốt truyện. Đạo diễn, Thiên Đạo vận hành thế giới. Diễn viên chính bao gồm: nam chủ, tên Khương Trạch, thiếu gia nhà giàu đầu gấu. Học hành thì dốt y con bò, suốt ngày thì đánh đánh đấm đấm. Nam chủ ấy à, đương nhiên phải đẹp trai, phải ngầu, phải hút gái, gái xinh bâu đầy người. Nhưng chỉ có mỗi thiện cảm với nữ chủ. Nữ chủ, gọi Khang Lạc, thiếu nữ học cùng trường. Học hành cũng dốt không khác gì nam chủ. Được cái thân là nữ nhi nhưng oánh nhau thì giỏi hơn cả đàn ông. Cắt tóc ngắn, có vẻ ngoài giống một đứa con trai. Gia nhập hội tay sai của nam chính. Hai người ngày ngày nắm tay nhau đi trên con đường giang hồ mà tỏa sáng, xưng bá một phương khắp thế giới học đường. Quả là nồi nào úp vùng nấy. Một cặp đôi chuyên đi gây họa cho nhân gian. Và một vài sự góp mặt của dàn diễn viên phụ tiêu biểu. Trong dàn diễn viên phụ đó còn xuất hiện hẳn tên cô Bạch Lạp Sa, vị hôn thê của nam chủ Khương Trạch, kiêm nữ phụ chuyên ghen ăn tức ở với nữ chủ. Nhân vật phản diện đáng ghét muốn phá hủy cuộc tình đẹp đẽ của cặp nhân vật chính. Chuyện này có nam chính. Nam chính biến thái đó. Chị nhà là đầu thai sống lại một kiếp mới nha. Chứ không phải là nhập vào thân xác nữ phụ đâu. Giáo bá, đại ca học đường, cao trung, cấp 3, cách chương.